Thần trong các vị thần, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa ngày bận rộn trong nhà bếp, cuối cùng thì món cà ri gà cũng đã hoàn toàn. Lúc cô ta bưng nồi cà ri ra để lên bàn ăn, khuôn mặt của cô ta vẫn còn hơi ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt, chỉ là đôi khi lại khẽ liếc nhìn anh ta vài mắt mà thôi. Tiền Thế Kiệt và Pau đang ngồi ở bàn ăn chờ đợi. Tiền Thế Kiệt thì mang theo vẻ mặt tò mò và háo hức, còn lão Pau thì mang theo vẻ mặt lo lắng hoảng sợ. Isbel ngồi xuống bàn ăn, mỉm cười nói. Xong rồi, mời mọi người thưởng thức. Phải công nhận là nồi cà ri do Isbel làm tỏa ra mùi thơm phương phức. Trong nồi cà ri có đủ loại nguyên liệu như khoai lang, đùi gà, củ hành tây v.v. trông cũng khá được đấy chứ. Không ngờ con nhỏ này cũng biết nấu nướng đấy nhỉ. Nồi cà ri thơm phức như vậy, chắc mùi vị cũng không tới nỗi nào. Đúng là phải đánh giá lại con nhỏ này mới được. Ủa, sao lão Pau lại tỏ ra lo lắng thế không biết. Đang mang theo dòng suy nghĩ đó, Isbel đã múc một chén nhỏ đưa qua cho Tiền Thế Kiệt, đỏ mặt mỉm cười nói. Anh dùng thử nhé. Tiền Thế Kiệt ngật đầu, vội vã đút một muỗng vào miệng. Chiếc muỗng vừa được đút vào miệng, Tiền Thế Kiệt lập tức biến sắc, khuôn mặt nhăn lại, nước mắt gần như muốn tuôn trào ra. Khẽ liếc nhìn Isbel, chỉ thấy cô ta đang mang theo ánh mắt. Dám nôn ra thì chết với tôi. Nhìn chằm chằm mình, còn lão Pau thì không ngừng phóng những ánh mắt thương hại về phía mình, anh ta dùng hết mọi nỗ lực của mình để nuốt hết muỗng cà ri vào trong dạ dày. Chỉ thấy Isbel mặt mày rạng rỡ, hài lòng ngật đầu, cười nói. Ngon lắm phải không, ăn nhiều vào nhé, đừng lo, ở trong còn nhiều lắm, đủ để tối nay ăn mà. Nghe xong câu nói đó, Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng, từ trên ghế té ngã xuống đất ngất xỉu tại chỗ. Mẹ kiếp, khó ăn quá trời, có đủ mọi loại mùi vị ở trong đó. Lão Pau nói không sai chút nào, đúng là ăn xong suốt đời khó quên, đó là dòng suy nghĩ cuối cùng của Tiền Thế Kiệt trước khi anh ta ngất đi. Cách chương.